Đại thúc ngự lang chiến, chương 173 cố không được nữa. Góc truyện audio.com. Thiếu gia, một trận tiếng bước chân cùng âm thanh hoảng loạn kêu gọi từ ngoài cửa truyền vào. Làm người bên trong nghe đến âm thanh lập tức kinh hỉ từ trên giường nhảy lên, sau đó bước nhanh đi đến cửa phòng nghênh đón người ngoài cửa hôn hơn 786. Thế nào, cọp mẹ có phải nghe xong anh nói, sau đó liền ngoan ngoãn rời đi hay không? Âu Dương Hạo vừa thấy Phổ Hoa thở phì phò chạy đến liền lập tức kéo vào trong phòng, sau đó vội vàng hỏi. Nghe được Âu Dương Hạo hỏi chuyện, Phổ Hoa lập tức cô một bàn tay, một cái tay khác không ngừng chỉ ngoài cửa, đôi mắt cũng liếc bên ngoài, ý bảo Âu Dương Hạo không cần nói nữa. Nhưng mà Âu Dương Hạo lại không rõ nguyên do, cho rằng Phổ Hoa lại làm sai cái gì, vì thế liền thực không vui hỏi. Anh làm gì, đôi mắt đảo loạn làm cái gì? Bị lé sao? Âu Dương Hạo hiểu lầm thiếu chút nữa Phổ Hoa nhảy dựng lên, sau đó muốn gõ một cái lên đầu gỗ không thông suốt kia. Mà lúc này, ở cửa xuất hiện người khiến Phổ Hoa tức khắc dừng lại động tác, sau đó suy sụp buông tay, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Âu Dương Hạo. Phổ Hoa như vậy càng khiến Âu Dương Hạo lập tức giống lên. Anh làm cái gì à, làm không tốt còn không nói một câu, sao nhảy giống như là lửa đốt mông. Kêu anh cùng cọp mẹ nói một câu. Thiếu gia bị bệnh không muốn đi ra ngoài, có như vậy khó nói lắm sao? Không phải, thiếu gia. Phổ Hoa muốn giải thích cái gì, lại thấy người tới cửa, vẻ mặt xanh mét, lập tức dừng lại lời muốn nói. Sau đó hắn sợ hãi nhìn Âu Dương Hạo, ngây ra không nói một câu. Khi Âu Dương Hạo muốn một lần nữa gào thét với Phổ Hoa, cửa liền truyền đến một trận gầm gừ bén nhọn. Âu, Dương, Hạo, sao có thể gạt tôi? Không muốn cùng tôi đi ra ngoài liền nói thẳng, lừa gạt hại tôi lo lắng, sốt ruột muốn đi lên xem thế nào. Anh lại cho tôi một cái kinh hỉ, anh đây rốt cuộc là có ý tứ gì? Phẫn nộ, Lâm Tư Vũ đứng ở cửa chất vấn Âu Dương Hạo trong giọng nói tràn đầy không tin tưởng cùng phẫn nộ. Cô không biết vì cái gì lại lừa mình, tuy rằng trải qua tiếp xúc một thời gian, cô cũng rõ ràng cảm giác được Âu Dương Hạo cũng không để ý mình. Mỗi lần đi ra ngoài hẹn hò, Âu Dương Hạo đều là thất thần, làm cái gì cũng qua loa cho xong. Mỗi khi như vậy cô đều sẽ tự an ủi chính mình, nói cho chính mình đây chỉ là vừa mới bắt đầu, hai người đều còn không phải rất quen thuộc đối phương, cho nên tình huống thực bình thường. Nhưng thời gian dài, hai người cơ hội gặp mặt càng nhiều, thời gian ở chung cũng nhiều hơn, chỉ là hình thức ở chung không có một chút biến hóa. Cũng không giống trong suy nghĩ Lâm Tư Vũ, ở chung thời gian lâu sẽ tốt hơn, ngược lại càng ngày càng tệ. Âu Dương Hạo từ lúc ban đầu kiên nhẫn biến thành hiện tại bực bội cùng không kiên nhẫn. Tựa như vừa rồi, thật vất vả dậy sớm, Lâm Tư Vũ muốn đến dụ Âu Dương Hạo đi một điểm du lịch chơi. Lại bị trùng theo đuôi đáng ghét báo là Âu Dương Hạo sinh bệnh, hiện tại không có tiện ra ngoài. Nghe thấy tin tức này, Lâm Tư Vũ lập tức lo lắng, nghĩ là bởi vì đêm qua đi chơi khuya mới làm Âu Dương Hạo bị cảm. Áy náy, Lâm Tư Vũ liền không màng Phổ Hoa ngăn cản, lập tức chạy lên trên lầu. Lại không nghĩ tới để cô ta thấy được một màn như vậy. Tuy rằng có linh cảm Âu Dương Hạo đối với mình căn bản không tồn tại yêu thích. Nhưng bởi vì cuộc hôn nhân này là chú Âu Dương tự mình đề nghị cho nên Lâm Tư Vũ rất có tin tưởng cuối cùng mình cùng Âu Dương Hạo sẽ kết thành đôi. Góc truyện audio.com. Cho dù là xem nhẹ Âu Dương Hạo đối với mình không có bất luận tình cảm gì, nhưng đối với Âu Dương Hạo lừa gạt Lâm Tư Vũ vẫn là thực đau đớn. Dù không muốn cùng mình đi ra ngoài cũng không cần thiết nói dối như vậy cự tuyệt. Hắn làm như vậy làm mình sao mà chịu nổi. Từ phía sau đột nhiên vang lên âm thanh, làm Âu Dương Hạo lập tức xoay người lại, sau đó vẻ mặt xấu hổ nhìn người đứng ở cửa khóc như mưa. Nghe đến Lâm Tư Vũ chất vấn, Âu Dương Hạo trong lòng cả kinh. Biết mình nói dối bị vạch trần, lại nghĩ đến giờ phút này ba khẳng định ở trong thư phòng. Nếu mình cứ như vậy không để ý tới Lâm Tư Vũ, khẳng định tiếng hô to của Lâm Tư Vũ sẽ dẫn ba tới. Sau đó ba sẽ vì Lâm Tư Vũ mà đòi công bằng. Nghĩ vậy, đầu Âu Dương Hạo cũng to ra, cho rằng tùy tiện bịa ra một cái lý do liền có thể tống cổ người phiền phức. Lại không ngờ rằng cô ta thế nhưng không thuận theo, không buông tha còn đuổi đến. Làm lời nói dối cứ như vậy còn không có thành hình liền bị vạch trần. Trải qua hơn một tháng, hắn đã từ lúc ban đầu kiên nhẫn biến thành hiện tại không kiên nhẫn. Cho rằng ứng phó một cô gái sẽ không có cái gì khó, lại không ngờ rằng người này thế nhưng không cho hắn nghỉ ngày nào. Mỗi ngày đều lại đây quấn lấy hắn, muốn hắn cùng đi nơi này nơi nọ. Lại còn rất nhiều lần ám chỉ đừng mang theo Phổ Hoa cùng đi. Nhưng hắn sao có thể đồng ý, không mang theo Phổ Hoa đi ra ngoài, vậy hắn không phải càng thêm nhàm chán. Có Phổ Hoa bên cạnh, vừa lúc có người có thể giúp hắn ứng phó cô gái phiền toái này. cho nên mỗi lần hắn đều coi như không thấy được, vẫn là trước sau như một đem phổ hoa theo bên người. Có lẽ là bởi vì hắn không để ý tới ám chỉ, vì thế mỗi lần đi ra ngoài, Lâm Tư Vũ kia đều sẽ gây khó xử cho phổ hoa. Cô ta còn không ngừng sai bảo phổ hoa đi mua cái này mua cái kia, hơn nữa toàn là đi nơi đặc biệt xa. Nếu không phải bởi vì hắn vừa vặn nhìn thấy chỗ phụ cận có, hoặc là dỗ dành cô ta tạm chấp nhận dùng thứ khác thay thế, có lẽ phổ hoa thật đúng là đã bị tách đi xa. Như vậy không chỉ có làm mất đi một người cùng ứng phó tình huống, lại còn khiến phổ hoa ăn chịu khổ. Cho nên mỗi lần chỉ cần hắn lên tiếng, Lâm Tư Vũ này liền sẽ thực không tình nguyện thỏa hiệp, sau đó lại tiếp tục gây khó xử phổ hoa. Mà theo thời gian trôi qua, hắn đã không còn kiên nhẫn đi ứng phó. Cho nên khi nghĩ đến cô gái này hắn càng là nhấc không nổi tinh thần, càng đừng nói mỗi ngày đi ứng phó. Nếu không phải bà ở phía sau gây áp lực, hắn thật đúng là sẽ không để mình ủy khuất đi làm việc mình không thích. Hơn nữa, sau khi khôi phục tự do, hắn cũng không có cơ hội đi gặp Vũ ca ca. Vốn định phái một ít người đi nhìn Vũ ca ca, xem Vũ ca ca hiện tại sinh hoạt thế nào, lại phát hiện bên cạnh không có một ai có thể sai khiến. Bởi vì những người này đều bị người ba lãnh khóc vô tình chỉ thị, không nghe bất luận mệnh lệnh nào từ hắn. Dù là mỗi lần muốn trốn, cũng đều sẽ bị những người ẩn nấp ở chỗ tối chặn đứng. Ba hắn cưỡng chế giới hạn hành động, làm hắn thực tức giận cũng thực bất đắc dĩ. Rất muốn đi lý luận, nhưng hắn tưởng tượng đến tình huống lúc trước bị nhốt trong phòng không có tự do, hắn lại lùi bước. Nhưng hắn cũng không muốn như ý nguyện của ba, phải ở cùng một người mình căn bản không thích. Vì thế hắn liền bắt đầu nghĩ lý do cự tuyệt đi cùng Lâm Tư Vũ. Cocchuyenaudio.com, dù tránh được một ngày cũng không tồi, chỉ cần có thể không ở cùng Lâm Tư Vũ, hắn liền rất thỏa mãn. Lại không ngờ rằng, mới lần đầu tiên nói dối cự tuyệt Lâm Tư Vũ, đã bị vạch trần. Ngẫm lại, cô gái này thật đúng là khủng bố. Xem ra những ngày về sau sẽ càng thêm bi thảm. Dương mắt nhìn về phía Lâm Tư Vũ đã khóc đến trôi phấn trên mặt, Âu Dương Hảo trong lòng vẫn là cảm thấy có chút băn khoăn. Dù sao hắn cũng không thật sự thích cô gái này. Không phải bởi vì bị ba cưỡng bách, hắn khẳng định sẽ không cùng cô gái này ở chung lâu như vậy. Hắn biết mình làm như vậy kỳ thật rất tàn nhẫn. Không chỉ là lừa gạt Lâm Tư Vũ, còn đem một mảnh thiệt tình dẫm đạp trên mặt đất. Khuất nhục như vậy phòng chừng không có ai có thể chịu đựng, huống chi là một bảo bối được Bắc Lâm phủng ở lòng bàn tay. Lần này nói dối bị vạch trần phòng chừng sẽ làm đại tiểu thư thương tâm thật lâu. Mà Bắc Lâm thương con gái như mạng, khẳng định sẽ vì con gái mà tìm tới cửa đòi công bằng. Đến lúc đó khẳng định ba sẽ bị kinh động, mà hắn cũng chắc chắn gặp phải một hồi bão táp. Cứ như vậy hắn thật sự không muốn nghĩ tiếp tục. Dù hiện tại trấn an đại tiểu thư này, về sau cũng không có khả năng chuyển biến thái độ tốt hơn. Thời gian dài, mâu thuẫn khẳng định còn sẽ bùng nổ, có lẽ đến lúc đó tình huống càng thêm không xong. Hay là hiện tại liền nói rõ, dù sao đau dài không bằng đau ngắn, sớm một chút nói rõ có lẽ ai cũng tốt. Nghĩ vậy Âu Dương Hạo liền kiên định ý nghĩ trong lòng, sau đó dương mắt nhìn về phía Lâm Tư Vũ, dùng ngữ khí nghiêm túc nói. Lâm tiểu thư, tôi cần nói rõ tâm ý của tôi đối với cô. Có lời muốn nói thật cùng cô, tôi, Tiểu Hạo, con sao có thể để Tư Vũ đứng ở cửa chứ? Còn không nhanh tiếp đón Tư Vũ, con như vậy giống cái gì? Một chút lễ phép cũng không hiểu. Khi Âu Dương Hạo muốn hướng Lâm Tư Vũ nói rõ ràng lòng mình, ở cửa lại truyền đến một âm thanh lạnh lùng quen thuộc. Sau đó liền thấy được người ba luôn luôn lãnh khóc vô tình đứng ở cửa. Tuy rằng trong giọng nói nghe không ra phẫn nộ, nhưng trên mặt hiện lên xương lạnh làm Âu Dương Hạo minh bạch. Hắn biết giờ phút này ba hắn rất tức giận, nếu hắn nói thêm gì nữa, có lẽ ngày lành cứ như vậy kết thúc. Ba, Âu Dương Hạo thực không tình nguyện kêu một tiếng. Đứng bên cạnh phổ hoa nhìn thấy Âu Dương Phong, sợ tới mức co rút thân thể, tựa hồ không muốn ai chú ý tới sự tồn tại của hắn. Mà đứng ở cửa, Lâm Tư Vũ nghe tiếng Âu Dương Phong mắt nước mắt tức khắc giống vỡ đê, sau đó vẻ mặt ủy khuất nhìn về phía bên cạnh Âu Dương Phong. Bộ dáng kia tựa hồ là hy vọng Âu Dương Phong phân xử công bằng. Lâm Tư Vũ khóc lớn, làm Âu Dương Hạo trong lòng vốn có chút áy náy tức khắc biến mất không còn, không kiên nhẫn cũng càng ngày càng tăng cao. Đại tiểu thư này không phải cố ý muốn cho ba thấy sao? Rất muốn nói cho người trước mặt hắn biến mất nhưng ngại có ba hắn ở đây, hắn không thể phát tác. Vì thế hắn chỉ có thể không để ý tới, lập tức đi đến cửa sổ, đem tầm mắt đặt ở ngoài cửa sổ, nhìn cảnh sắc nhưng mà tâm tư xác thật không yên. Nghĩ đến bây giờ không có một chút tin tức của Vũ ca ca, nghĩ về sau nên như thế nào đối mặt ba cùng Lâm Tư Vũ, nghĩ hiện tại có phải nên nói rõ suy nghĩ thật trong nội tâm. dù sao còn tiếp tục như vậy, đối với ai cũng không tốt, mà hiện tại hắn đã không còn kiên nhẫn đi ứng phó Lâm Tư Vũ. Góc truyện audio.com, cảm nhận được sau lưng ánh mắt lạnh lẽo đến xương tủy, Âu Dương Hạo biết giờ phút này ba rất bất mãn. Nhưng hắn đã cố không được nữa, cùng lắm thì lại bị nhốt một thời gian. Dù sao bị nhốt lại so với mang theo ngụy trang đi ứng phó Lâm Tư Vũ thoải mái hơn nhiều, hơn 786. Nhìn Âu Dương Hạo, Âu Dương Phong trong lòng khẽ thở dài một hơi. Hắn biết Tiểu Hạo không thích kết hôn cùng Tư Vũ, dù là mỗi ngày cùng Tư Vũ đi ra ngoài dạo phố, Tiểu Hạo cũng đều là ôm tâm tư ứng phó. Hơn nữa theo thủ hạ đi giám thị Tiểu Hạo tới báo, rất nhiều lần Tiểu Hạo đều thừa dịp đưa Tư Vũ về nhà mà lặng lẽ đi tìm người đàn ông kia. Nếu không phải Âu Dương Phong hạ lệnh những người đó bất luận tình huống gì cũng phải đem Tiểu Hạo mang về, có lẽ Tiểu Hạo đã đến chỗ người đàn ông kia. Hắn biết hành vi của mình như vậy làm Tiểu Hạo thực phản cảm cũng thực tức giận, nhưng hắn đều là vì Tiểu Hạo tốt. Nếu để Tiểu Hạo đi lên con đường của hắn trước kia, có lẽ cuối cùng bị tổn thương vẫn là Tiểu Hạo. Dù sao con đường đó không phải chỉ gian khổ, hơn nữa cũng chịu không nổi thời gian khảo nghiệm. Nếu không phải bởi vì như vậy, lúc trước hắn cũng sẽ không bị người kia phản bội gây thương tổn, mà Tiểu Hạo cũng sẽ không bị vứt bỏ đến cô nhi viện. Nghĩ đến chuyện cũ, đôi mắt Âu Dương Phong hơi lóe lóe lên, sau đó nhanh chóng thu lại cảm xúc. Đối với Âu Dương Hạo, Âu Dương Phong lạnh lùng nói. Tiểu Hạo, đừng có không biết lễ phép, có phải con ức hiếp Tư Vũ, nếu không sao Tư Vũ khóc thành dáng vẻ này. Mau tới đây xin lỗi Tư Vũ, giọng lạnh lùng chất vấn con trai, nhưng mà Âu Dương Phong chất vấn lại không có được Âu Dương Hạo đáp lại. Âu Dương Hạo làm hắn thực tức giận. Hắn trước nay không cho phép bất luận kẻ nào làm lơ hắn nói, dù là con trai hắn cũng không được. Tiểu Hạo, đừng thử chọc giận ba. Chọc giận ba hậu quả con biết là gì rồi. Cách chương.